Marvel chi hoành hành vô kỵ. Tác giả: Đức Mã Tây Á Nặc Thủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 42, chương 45, khai chương 8. Umbrella bên trong đại sảnh. Tống Siêu mới vừa mới vò vò cười mất cảm giác mặt. Nhìn Emma lại dẫn đi một mình đến, liền bất đắc dĩ chỉ có thể tiếp tục triển lộ nụ cười. Giới thiệu một chút, vị này chính là chúng ta Umbrella người sáng lập Tống Siêu tiên sinh. Boss, vị này chính là Hanmer công nghiệp tổng giám đốc Justin Hanmer tiên sinh, xin chào. Hanmer tiên sinh, hoan nghênh đi đến Umbrella. Tống Siêu cười đưa tay ra đạo. Có điều vị này Hanmer tập đoàn tổng giám đốc Justin Hanmer nhưng không có đưa tay ra. Vẻ mặt ngạo mạn, hai tay cắm vào trong túi quần. Ngữ khí chậm rãi nói rằng, ta lúc xuống xe hậu nhìn thấy Umbrella tên phía dưới mỗi đống nhà lớn phân biệt treo nhãn hiệu. Sinh vật, bảo an, khoa học kỹ thuật, chế tạo, các ngươi Umbrella chẳng lẽ cũng muốn xen vào súng đạn ngành nghề à? Tống Siêu mặt lạnh xuống đến. Nhìn trước mắt người, vóc người tầm trung, dâu ria, nhìn qua cùng Tony Stark tuổi tác gần như Justin Hanmer. Người này tên hắn nghe qua. Iron Man trong điện ảnh từng xuất hiện. Justin Hanmer không chỉ có tuổi tác, cùng Tony Stark gần như. Justin Hanmer, Hanmer công nghiệp cùng Tony Stark, Stark công nghiệp cũng là đối thủ. Hai nhà xí nghiệp đều là kinh doanh súng đạn, đều là thành tựu nước Mỹ quốc phòng nhận thầu thương trọng điểm xí nghiệp hợp tác thương. Một cách tự nhiên cũng là đối thủ cạnh tranh. Có điều hắn Hanmer công nghiệp nghiên cứu chế tạo vợ trước đạn đạo, lại bị Tony Stark Jericho đạn đạo hoàn mỹ hành hạ đến chết. Thất bại thảm hại sau, đơn đặt hàng cũng bị cướp đi, dẫn đến hắn vẫn tìm cơ hội trả thù lại. Vì theo đuổi mục tiêu, hắn trợ giúp Ivan Vanko vượt ngục cũng đem chiêu mộ. Hanmer công ty sau khi trợ giúp đem James Rhodes đem ra áo giáp biến thành War Machine áo giáp. Hanmer sau đó gặp phải Vanko phản bội, liền dẫn đến Iron Man cùng War Machine cùng Whiplash giao chiến. Hắn thì lại ở đe dọa Pepper Potts trong lúc bị cảnh sát bắt. Nghĩ đến bên trong, xem ra muốn Emma đến này 2 năm tìm thấy được Vanko phụ tử. Không thể ra sự cố. Vanko phụ tử không chỉ có quan hệ đến súng đạn chuyện làm ăn, càng quan tâm đến tương lai nguồn năng lượng ngành nghề. Nhất định phải sớm một chút ra tay, để tương lai Stark công nghiệp nguồn năng lượng sản nghiệp ở phía sau ăn bụi mới được. Liền mặt mang mỉm cười tiến lên, ôm Justin Hanmer vai mang theo đi tới góc viền. Bề ngoài làm cho người ta nhìn hai người thân mật nói chuyện, trên thực tế, Tống Mỗ mặt người mang mỉm cười, âm thanh nhưng rất lạnh, trên tay cũng rất dùng sức, đem Justin Hanmer nắm vai cảm giác không phải là mình, muốn lớn tiếng kêu gào. Đáng tiếc xác thực không phát ra được thanh âm nào đến. Trong lòng sợ sệt run rẩy. Cùng lúc đó, mấy chiếc chạy xe cộ bên trong Tony lập tức liền muốn đến. Ở người Umbrella công ty trên địa bàn, nói chuyện nhớ tới hòa khí điểm. Người miệng thiếu chào phúng người khác, ấp đia giáo dục Tony nói. Biết rồi, rông dài, ta chỉ là tới xem một chút nhà này gần nhất tân làm náo động xí nghiệp. Không phải ngươi thúc ta, ta đều chẳng muốn đến. Lẽ nào Playboy nữ lang, nàng không thơm à? Tony lắc đầu nói. Ngươi, ấp đia không nói gì còn có thể dài điểm tâm. Ngươi miệng nhiều độc ngươi không biết sao. Không hy vọng ngươi giúp công ty lập quan hệ. Thế nhưng có thể hay không đừng vô duyên vô cớ đắc tội người khác, cho công ty gây tai họa à? Ok, đừng nói, ta biết rồi, Pepper tiểu thư. Phiền phức liên hệ dưới Playboy tạp chí. Buổi tối sắp xếp tân một kỳ nữ lang đến biệt thự của ta thị tẩm. Quay đầu đối với trợ thủ Pepper Potts sắp xếp nói. Được rồi, ta nhớ kỹ, lập tức sắp xếp. Pepper Potts gật đầu đáp. Đáng tiếc Tony đã quay đầu, không nhìn thấy hắn này người phụ tá trong mắt dãy dụa thống khổ cùng cô đơn. Lúc này Tống Siêu chính đang giáo huấn này Justin Hanmer. Justin Hanmer tiên sinh, ta không biết món đồ gì cho ngươi sức lực đến khiêu khích ta. Ngươi hiện tại để ta rất khó chịu. Ta khó chịu đại biểu người đột biến chủng tộc toàn bộ đều khó chịu. Có thể ngươi ngày hôm nay rời đi Umbrella sau, ngày mai ta liền sẽ ở trên TV nhìn thấy Hanmer công nghiệp phát biểu cáo phó. Ngươi hiểu được ý của ta à, buông ra Justin Hanmer. Trên mặt mang cười, trong lời nói nhưng sát khí tùy ý nói. Justin Hanmer rốt cục có thể tự do hoạt động, cũng có thể nói chuyện. Lau mồ hôi lạnh trên trán, vội vàng giải thích Tống tiên sinh. Ta không biết các ngươi Umbrella là người đột biến chủng tộc xí nghiệp. Chỉ là nhìn thấy các ngươi công ty nhà lớn nhãn hiệu. Lấy vì là công ty của các ngươi gặp phát triển súng đạn ngành nghề. Tống siêu nhìn trước mắt đường. Đường công ty tổng giám đốc. Không trách trong điện ảnh bị Iron Man tiện tay trêu chọc. Liền cái phản phái cũng làm không lên. Thực sự là thông minh không online. Phỏng chừng nếu như có heo đội hữu câu chuyện. Chính là người này. Điển hình thành sự không đủ bại sự có thừa a. Suy nghĩ một chút. Lắc đầu nói là một người công ty tổng giám đốc. Justin Hanmer tiên sinh. Người mỗi tiếng nói cử động phải cẩn thận lời nói. Bằng không khả năng cho chính ngươi đưa tới tai nạn. Hơn nữa ai nói cho ngươi chúng ta Umbrella. Muốn đi vào súng đạn ngành nghề. Nói tới chỗ này Tống siêu không nói gì lắc đầu một cái. Suy nghĩ một chút vẫn là nói tiếp. Đối với như vậy heo đội hữu vẫn là sớm một chút đuổi rồi. Người như thế muốn không sớm hơn một chút đập chết. Nếu không chớ chọc hắn. Nói tiểu quỷ khó chơi chính là loại này thông minh không online người. Umbrella sẽ không tiến quân súng đạn ngành nghề hiện nay. Hơn nữa, sau đó tới nói. Cùng ngươi Hanmer công nghiệp cũng không có cạnh tranh. Ngươi Hanmer công nghiệp chủ đánh là chung và cấp thấp súng đạn cùng với thay quyền gia công. Các ngươi ở cao cấp súng đạn mặt trên hoàn toàn không phải Stark công nghiệp đối thủ. Nếu như sau đó Umbrella tiến vào súng đạn ngành nghề, cũng là đối với Stark công nghiệp ra tay. Công ty chúng ta đối với chung và cấp thấp súng đạn không có hứng thú, nói tới chỗ này xì cười một tiếng, đừng nói ta xem thường Hanmer công nghiệp. Justin Hanmer tiên sinh, người công ty mình chính mình rõ ràng. Justin Hanmer sắc mặt khó coi đạo các ngươi Umbrella thật sự không lọt mắt chung và cấp thấp. Súng đạn, không nói gì gật đầu. Tống siêu nói rằng, đúng thế. Công ty chúng ta cùng ngươi hiện nay không có lực cạnh tranh có thể nói. Coi như sau đó tiến quân súng đạn ngành nghề. Chúng ta cũng là cao cấp. Nhắm vào Stark tập đoàn. Khi đó khả năng còn cần các ngươi Hanmer đại công sinh sản. Vì lẽ đó ta mặc kệ ngươi như thế nào nghĩ tới. Hiện nay giữa chúng ta công ty không cùng xuất hiện. Tương lai coi như có gặp nhau cũng là hợp tác. Không thể là cạnh tranh. Công ty của các ngươi chủ lực phương diện. Chúng ta không lọt mắt. Vì lẽ đó Justin Hanmer tiên sinh. Ngày hôm nay ta đem nói một lần nói rõ ràng. Nếu như ngươi lần sau ở vô duyên vô cớ khiêu khích ta. Ta có thể chịu trách nhiệm nói cho ngươi. Tống mỗ rất tức giận. Hậu quả rất nghiêm trọng. Muốn ngươi canh ba chết. Ngươi sống không tới năm canh. Hiểu không? Tống siêu ánh mắt tử vong xạ tuyến. Cấp cho đối phương tử vong áp lực. Justin Hanmer cả người run rẩy, cảm đến tử vong áp lực. Biết người trước mắt này không phải thương mại đối thủ cạnh tranh. Hơn nữa làm việc không nói lý. Không theo. Ấn quy tắc trò chơi đến. Động một chút là muốn mấy càng người chết. Thực sự là cảm giác dẫm cẩu giống như cứt. Chỉ là đem chứa cái 13 mà thôi. Làm sao liền chọc tới nhân vật như vậy đây? Vội vàng cười làm lành. Này, Tống tiên sinh, là ta sai lầm rồi. Ta buổi trưa uống nhiều rồi rượu giả. Hoan nghênh Umbrella sau đó tìm ta Hanmer công nghiệp đại công. Tống siêu chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu. Trước mắt người này tiêu chuẩn phố quân thương nhân a, có được giãn được. Cúi đầu khom lưng, khuôn mặt tươi cười tiếp đón. Thật là có nãi chính là nương điển hình. Oa nha, này không phải Hanmer công nghiệp Justin Hanmer tiên sinh sao? Chuyện này làm sao cả đầu là mồ hôi đây? Chà chà, hẳn là thận hư, đang theo Justin Hanmer giao lưu Tống siêu bên tai đột nhiên nhớ tới một trận chào. Phúng âm thanh, nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.